Con người sữa từ trước đến giờ không biết nhiều thứ lắm, nhưng chắc chắn biết một thứ, đó là biết điều. Vậy nên ai chưa bỏ phiếu thì nhớ bỏ đi nhé. Cách chương.